8 Seri kỳ truyện, chương 1, một cái tên nào cũng có ý nghĩa riêng của nó. Góc truyện audio.com, 8 Seri kỳ truyện, tác giả, Ung Lệ Gia Ất, là bạn trên GSA của Minh Nguyệt. Tác, Nguyệt, em, tập thể lớp 8C, TSCSLVT, thể loại, tổng hợp, bách, đam, ngôn, xuyên không, phiêu lưu, tổng hợp, sạch, he, couple tạm thời, Nguyệt, em, Tu, em, Trường, Lương Hà, em, Mai Hương, Vũ Linh, em, Tùng, Thảo Mai, em, Mạnh, Bình, em, Việt Hà, Thắng, em, Hảo, Quỳnh, em, Trang, Duyên, em, Hoàng, phối hợp diễn, 44 anh em lớp 8C và một số diễn viên khác. Con số đặc biệt, trang điểm, bạn GSA của Nguyệt. Biên tập, lại là bạn GSA của Nguyệt. Đạo diễn, vẫn là bạn trên GSA của Nguyệt. Nội dung, chả là mọi người sau nhiều năm chu du phân bố khắp tứ phương. Nay thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhờ sự sắp đặt chặt chẽ. Những con người thuở còn ở tuổi ác quỷ gặp mặt nay lại tụ tập trở về. Cắm trại, quy đây thực giống cây ăn thịt người thật nga. Tạp m, máu, đi dạo, quy thật là hậu cung đông đầy mỹ nhân a. Xoạt, bóp, chát, tỉ võ, chăm thú, giặt rũ, thi múa, tỉ vũ, chấm, luận chiến lược, thôi không cần nữa đâu tót. Chăm ngôn, ngược ngược nữa ngược mãi. Còn đối tượng ngược, lúc ngược, ngược gì thì còn cần xem xét. Lời tác giả, mọi người à, hiện tại couple đương không ổn định và thiếu thốn. Có ai có cao kiến gì cảm phiền nới với ta được không? Ý kiến gì ta cũng lắng nghe nhưng làm theo hay không thì sẽ xem xét. Ok, PS, Nguyệt A, đừng có chừng. Ta vẫn chưa viết tên hắn ra được. Ai bảo ngươi nói ta viết nên là, cứ từ từ đoán nga. PS nữa, mọi người, hiện tại coi nửa kia của Nguyệt là nhân tố X, PS nữa nữa. Có ai có thể nói ra tên chính xác của nhân tố X trước khi ta công bố tên hắn thì tặng quyền một lần thay đổi kịch bản ta đặt ra. GT, có giới hạn, PS nữa nữa nữa. Comment hạn chế lời thô tục, không quá nhiều tin cốt và viết tiếng Việt hẳn hoi nhé PS nữa nữa nữa nữa. Xem không comment coi chừng ra khỏi cửa chó cắn, uống nước nguội phỏng lưỡi, đi vệ sinh rơi xuống hố xí, ăn cơm nghẹn họng, mỗi ngày đến lớp là một cái bản kiểm điểm, ba bước đi là một lần té ngã, coi chừng đến 40 tuổi vẫn chưa kiếm được nửa kia, 50 tuổi vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định, 80 tuổi vẫn còn zin, trinh, 90 tuổi quy tiên không ai biết, đến lúc chết rồi vẫn hỏi vì sao mình chết. Ha ha ha ha ha ha, không đùa nữa. Chương này ta muốn nói đến ý nghĩa của 8C trước khi vào chính chuyện. Một stone C cactus, cây xương rồng, đừng động vào nó nếu không nó sẽ khiến bạn bị thương đó. Hai NDC camouflage, sự ngụy trang, có những thứ mắt thấy tai nghe vẫn có thể là giả. Ba ADC captivating, catchy, charm, lôi cuốn, hấp dẫn, quyến rũ, 4 THC carefree, vô tư thảnh thơi, 5 THC cemetery, nghĩa địa, nghĩa trang, nếu bạn không quen thuộc nơi đây thì hãy đừng đi lại hoạt động lung tung kẻo chết lúc nào không hay đó. GT, chấm, 6 THC carnivore, động vật ăn thịt, đừng dại chơi với lửa, 7 THC charisma, uy tín, sự thu hút với quần chúng, 8 THC chick, bành, diện, sang trọng, mọi người ngẫm lại xem cái này đúng bao nhiêu. Hãy nói ra điều bạn suy nghĩ và đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Không nghĩ nhiều mà trả lời trong vô thức mới thực sự là suy nghĩ đầu tiên của bạn. Gặp mặt tình cờ, gió bất thổi vù vù. Cái tháng 11 năm nay lại lạnh hơn năm ngoái. Trên con đường rộng chất chứa đầy xe cộ, tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Vốn khi xưa nó còn thênh thang đủ để cho cả ba chiếc con. Ten, nơ đi mà giờ lại mỗi phút mỗi chiếc chỉ nhích nổi 1. 2 mét, năm 2027. Biến đổi khí hậu diễn ra càng khốc liệt hơn. Cái xứ Bắc Ninh thuộc nhiệt đới gió mùa này. Xưa nay chưa từng có tuyết. Vậy nhưng giờ lại đặt một màn trắng bởi tuyết rơi. Cách chương,